Vô thượng sát thần, chương 3111, so phân thân đúng không? Góc truyện audio.com, dấu lớn, cho dù là ta giết hắn, vậy thì như thế nào? Cường thế mà liều lĩnh lời nói vang vọng thật lâu ở trong hư không. Tiêu Phàm thay đổi phía trước bình tĩnh, giống như một đầu bạo khởi hùng sư, miệng phun lấy răng nanh, mắt lộ ra lấy hung quang. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả đều bị Tiêu Phàm bá khí cảm nhiễm. Cái này nhân tộc tu sĩ, rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới, lại dám cùng huyết khuyết giao phong. Có ý tứ, mà Long Tử nhe răng cười một tiếng, lại không trước đó đối Tiêu Phàm không nhìn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Khỏi cần phải nói, nhìn thấy huyết khuyết ăn thiệt thòi, trong lòng của hắn liền 10 điểm sảng khoái. Vũ muội muội, người này rốt cuộc là ai, lại dám khiêu chiến huyết khuyết. Huyết hoàng nữ cũng hết sức tò mò Tiêu Phàm thân phận, một nhân tộc tu sĩ, lại dám ở Long Phượng tộc cổ lộ càn rỡ, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta cũng không biết, Long nữ lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Tốt tốt tốt, huyết khuyết giận quá thành cười, bỗng nhiên đứng dậy từng bước một hướng về dưới quảng trường phương đi đến. Đám người không biết vì sao, chẳng lẽ huyết khuyết lại bị một nhân tộc tu sĩ dọa đến không dám tiếp tục ngồi ở bên trên sao? Mấy tức về sau chúng nhân tài biết mình ý nghĩ buồn cười biết bao, bá đạo liều lĩnh huyết khuyết lại làm sao có thể bỏ qua địch nhân của hắn đây. Huống chi, hắn tên địch nhân này còn là một nhân tộc tu sĩ. Chỉ thấy huyết khuyết đi mà quay lại, lần nữa từ ngoài sân rộng bên cạnh đi tới, đứng ở Tiêu Phàm hai trượng có hơn ngừng lại. Người không tư cách ngồi ở chỗ này, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đám người giờ mới hiểu được huyết khuyết ý tứ, huyết khuyết nếu là chiếm được một cái danh ngạch tự nhiên không thể tiếp tục khiêu chiến Tiêu Phàm. Nhưng hắn đi xuống quảng trường, chủ động từ bỏ lúc trước hắn danh ngạch hiện tại ngóc đầu trở lại, chỉ vì ứng phó Tiêu Phàm, thậm chí giết chết Tiêu Phàm để tiết trong lòng chi nộ. Nói xong, huyết khuyết trên người bộc phát ra cuồn cuộn sát khí, bỗng nhiên đạp không mà lên, xuất hiện ở trên không trung. Tất nhiên muốn động thủ, vậy dĩ nhiên không thể ở thải hồng đảo bên trên động thủ, chỉ có thể ở vực ngoại tinh không chiến đấu, dù sao, đại đế cảnh uy thế quá kinh khủng. Tiêu Phàm ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích, trong lòng lại là rơi vào trầm tư. Ta hiện tại nếu là nói cho bọn hắn phệ long trùng sự tình, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng. Đóng ngoặc vuông, đã như vậy cái kia cũng chỉ có một biện pháp, kia liền là triệt để đắc tội những người này, để bọn hắn phát ra từ nội tâm muốn giết ta, đến lúc đó ta đem bọn hắn dẫn đi qua là được rồi. Tiểu tử này sẽ không sợ a? Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm không có xuất chiến ý tứ, lập tức không chút kiêng kỵ chào phúng lên. Cứ làm như thế, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt còn cho rằng mắt mình hoa, cái này nhân tộc tu sĩ sắp chết đến nơi, lại còn cười được. Bọn họ làm sao biết Tiêu Phàm là đang suy nghĩ phệ long trùng sự tình, bây giờ trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ hai cái đối sách, một là tìm cơ hội tìm được long nữ tín nhiệm của bọn hắn, nói cho long nữ việc này, lại để cho long nữ bản thân suy nghĩ biện pháp. Góc truyện audio.com Hai là đem long tộc vào chỗ chết đắc tội, khiến cho bọn họ đối với mình hận nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó đem bọn hắn dẫn đi phệ long trùng vị trí tinh thần thế giới là được rồi. Mà lúc này, cái này huyết khuyết ở long tộc địa vị không thấp, nếu là có thể đem hắn đánh ngã, cũng đủ để đắc tội một đám người lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt vậy mà lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng tại ở đây tu sĩ xem ra, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm điên. Hô, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở tinh không vực ngoại, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền xuất hiện ở huyết khuyết đối diện. Giờ phút này, huyết khuyết thân người đầu rồng, khí tức trên thân cực kỳ bá đạo, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đỏ ngòm, huyết quang hiện lên, nếu là bình thường người, đã sớm bị dọa cho phát sợ. Đáng tiếc huyết khuyết gặp lại là Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm thản nhiên nói. Kỳ thật ta đối với ngươi vị trí kia cũng rất có hứng thú. Muốn chết, huyết khuyết nổi giận, một bàn tay trong nháy mắt biến thành long chảo, hung hăng hướng về Tiêu Phàm chụp tới, những nơi đi qua, hư không nhao nhao vỡ nát. Người chưa đến, một cổ khí tức cuồng bạo đã đập ở Tiêu Phàm trên thân, liền Tiêu Phàm cũng không khỏi thầm than, cái này huyết khuyết so thánh thiên giáp có thể muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, càng thêm không phải đồ hoàng có thể so sánh. Tiêu Phàm dưới chân một trận biến hóa thi triển cực tốc tránh né lấy huyết khuyết công kích, trong lòng nghiêm túc tính toán. Từ cổ khí tức này đến xem, hẳn là cùng Hoang Vô Cương thực lực chênh lệch không nhiều, xem ra không thể coi thường hắn. Hoang Vô Cương thực lực Tiêu Phàm cũng chỉ là đại khái biết, lần trước mặc dù đánh bại Hoang Vô Cương, nhưng Tiêu Phàm vẫn là cảm giác đây không phải là Hoang Vô Cương ranh giới cuối cùng. Bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, Hoang Vô Cương khẳng định cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Long tộc thiên phú vốn liền so với nhân tộc cường đại không phải một hai cái cấp độ, Huyết Khuyết xem như long tộc thiên kiêu, hắn thực lực tuyệt đối sẽ không ở dưới Hoang Vô Cương. Chỉ biết là trốn sao? Huyết Khuyết khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, nói, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, vậy ngươi có thể đi chết. Nói xong, Huyết Khuyết thân hình bỗng lóe lên, từng vệt hào quang màu máu từ trên người hắn nở rộ, chỉ một thoáng, thân hình của hắn chia ra làm bốn cái giống nhau như đúc hắn, từ bốn phương tám hướng vây công Tiêu Phàm. Quỷ dị chính là, hắn bốn cái thân thể thực lực vậy mà không kém nhiều, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Đây là cái gì cổ pháp? Tiêu Phàm trong lòng hiếu kỳ, truyền văn chủng tộc khác có được cường đại cổ thuật cùng cổ pháp truyền thừa, trước đó Tiêu Phàm còn không tin, nhưng hắn hiện tại tin. Một cái Huyết Khuyết cũng đủ để cho hắn cẩn thận đối đãi, hiện tại thêm ra đến ba cái, chiến cuộc tuyệt đối là nghiêng về một bên. Long hồn phân thân thuật, phía dưới tu sĩ nhìn thấy trời cao chiến đấu, có người không khỏi kinh hô mà ra. Chẳng ai ngờ rằng, Huyết Khuyết đối chiến một nhân tộc tu sĩ, vậy mà thi triển bậc này đáng sợ cổ pháp. Nhưng mà một khắc sau, để bọn hắn kinh ngạc là, đối diện Tiêu Phàm cũng là lắc mình biến hóa, từ một cái biến thành bốn cái. Chẳng lẽ cái này nhân tộc cũng biết long hồn phân thân thuật? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, để bọn hắn càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh qua chỉ. Góc truyện audio.com, thấy cái kia bốn cái Tiêu Phàm, bỗng lại phân biệt biến ra bốn cái. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, bốn cái trở thành 16 cái, 16 cái trở thành 64 cái. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, không trung cũng đã tràn đầy Tiêu Phàm bóng dáng, mấu chốt là từng cái Tiêu Phàm đều giống nhau y hệt. Tương đương đây là thiên phú, linh hồn phân liệt thiên phú. Có người vẫn nhận ra Tiêu Phàm thủ đoạn, nhưng dù cho như thế cũng vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Linh hồn phân liệt năng lực mặc dù danh xưng cường đại nhất mấy loại linh hồn thiên phú một trong, có thể đó là thể hiện tại trên việc tu luyện mà không phải thể hiện tại chiến đấu phía trên A. Bất quá bây giờ cái này vài trăm cái Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức vậy mà đều là đại đế cảnh tu vi, cái này cũng thật là đáng sợ. Bậc này cường đại dường nào linh hồn mới có thể chia ra vài trăm cái đại đế cảnh linh hồn phân thân A. So phân thân đúng không? Ta nhiều hơn ngươi, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngoạn vị nhìn xem đối diện Huyết Khuyết nói. Cách chương.